Chương 3. 106 quỷ đồng dạng thiếu nữ. Nếu như chờ một lúc, cái kia thần thú cu nở dê đi theo ăn no không có chuyện làm, đi theo chạy chỗ này kia nàng nên xử lý như thế nào nó đâu, là muốn đem bên người nàng thú nhóm đều gọi ra đến, quần ẩu nó đâu, vẫn là quần ẩu nó thần thú tồn tại cũng không phải dễ đối phó nha. Tiêu Mục vô ý thức đưa thay sờ sờ cái cằm, ném cho bọn hắn một cái chờ lấy ánh mắt. Khẽ vươn tay lại cho mình dán trương ẩn thân phủ, nhanh như chớp nhi hướng huyền thú bảy bên trong chạy tới. Người tại huyền thú bảy bên trong liên tục hiện lên, nghĩ đến nàng thuốc bột này cu nở dê rất không đáng tin cậy, như thế nào hút dẫn tới tất cả đều là huyền thú. Thật vất vả tại huyền thú bảy bên trong tìm tơ y một con linh thú na y còn lệch ra kéo cái đầu, mặt lông thượng toàn bộ đều là cảnh giác, đôi mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển, qua lại tứ phương, phảng phất phát giác được có cái gì nguy hiểm tới gần khí tức. Tiểu Mục tranh thủ thời gian chen vào, xem mèo vẽ hổ, định cho nó trên mông đến như vậy một chút đột nhiên, con linh thu na y hướng về phía nàng ẩn thân vị trí gầm thét một tiếng, lúc này liền có mười mấy cái huyền thú móng vuốt hướng nàng trên đầu đập đi qua. Nha Kiều Mục ngẩn ngơ, bất quá phản ứng cực kỳ nhanh chóng từ mấy cái huyền thú móng vuốt xuống đào tẩu, trong tay sáng ngời băng chùy nhoáng một cái, liên tiếp cắt mấy cái huyền thú cái cổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Người đã đi tới con linh thú kia trước mặt. Giống này con linh thú còn rất nhạy cảm. Chỉ bằng nó căn bản không nhìn thấy ẩn thân xuống nàng, lại còn có thể nhạy cảm như thế, làm trước một bước liền tìm đúng vị trí của nàng đánh tới. Liền có thể biết này linh thú có chút không tầm thường. Hơn nữa, gia hỏa này hẳn là cực kỳ sợ chết, bản năng trô nở ở huyền thú bầy bên trong, chỉ huy huyền thú bảo vệ mình. Tiêu Mục lại nhiều lần kém chút bị huyền thú bầy lật tung ra ngoài. Đáy lòng liền có mấy phần hỏa khí. Đặt một cái bắp chân, người liền lật lên một đầu huyền thú lớn tê giác lưng, hai chân trùng trùng một đá, liền buộc kia lớn tê giác hướng về phía trước huyền thú bầy mạnh mẽ đâm tới đi qua. Đang cùng đàn thú kịch chiến Hoàng Hạc tiên tử bọn người, vừa nghiêng đầu đầu tiên là nhìn thấy một đầu mạnh mẽ đâm tới lớn tê giác hướng về đàn thú vọt tới. Lại xem xét, đã thấy lớn tê giác cóng lên ngồi một tên tố ý hề thiếu nữ. Nàng dưới sự kinh hãi, không khỏi đưa tay rủi rủi con mắt. Hoàn toàn chính xác không sai, chính là một tên tố y lìa thiếu nữ, cùng quỷ giống như bỗng nhiên xuất hiện tại trong bầy thú, phảng phất đông dương sinh ra. Trước đó, nàng căn bản không thấy người này. Ngươi là ai? Hoàng Hạc tiên tử bén nhọn gấp kêu ra tiếng. Tiêu Mục Tâm nói một tiếng hỏng, xem ra nữ nhân này tu vi cao hơn nàng ra không ít, vì lẽ đó một chút liền có thể nhìn thấy ẩn thân phủ xuống nàng. Chỉ bất quá Hoàng Hạc tiên tử bên người đám kia đồ đần các đội hưu, rất rõ ràng đều không có Hoàng Hạc tiên tử kia phần nhãn lực sức lực. Ai cũng không thấy Kiều Mục tồn tại. Ngược lại là cả đám đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Hạc tiên tử. Trong đó một tên nữ tử nhịn không được bột bột bột che miệng cười ra tiếng. Hoàng Hạc tiên tử, ngài có phải là hoa mắt ra này trong bầy thú nơi nào có người? Nữ tử kia vừa lên tiếng, lanh lảnh tiếng cười truyền đến. Tiêu Mục liền nhịn không được âm thầm mài răng. Là nàng, chính là nàng, phía trước cười đến để nàng tay run một cái, hại nàng đem dẫn huyền thú thuốc bột vung nhiều nữ nhân. Các ngươi đều nhìn không thấy Hoàng Hạc tiên tử nhọn kêu ra tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên khác, chặt huyền thú chém vào thủ đoạn phát run xa như man. Người cu nở dê không nhìn thấy nữ tử kia xa như man đều nhanh cùng bên người đám huyền thú chiến điên rồi, nơi nào có về tay không đầu liếc mắt một cái. Cho dù là nghe được Hoàng Hạc tiên tử giọng hỏi, cu nở dê căn bản không thời gian phản ứng.